Quang Âm Chi Ngoài, chương 59, tiểu hài tử ngươi tới trả lời hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi Nguyên, ngươi nói một chút về gốc dược thảo dạ thi khiên nghiêu này xem. Trần Phi Nguyên, là xưng hô của Bách Đại Sư đối với thiếu niên kia, Hứa Thanh hơn một tháng qua đã biết được cũng biết tên mụ của cô gái kia gọi là Đình Ngọc. Nghe Bách Đại Sư hỏi tới thiếu niên có chút không trả lời được, dập đầu nói lắp mội hồi sau đó liền không nói nổi nữa. Hứa Thanh không nhìn thấy bên trong lều vải, nhưng sau nhiều lần lều vải được mở ra từ khóe mắt có thể thấy khuôn mặt đối phương thảm thiết. Không học vấn không nghề nghiệp, Đình Ngọc ngươi đến trả lời. Thanh âm Bách Đại Sư rất là nghiêm khắc lại điểm danh thiếu nữ trả lời. Chỉ là lần này, bên thiếu nữ hiển nhiên cũng chưa chuẩn bị đủ, cũng không nhớ rõ. Giả thi khiên nghiêu, lại có tên là Độc Sơn Căn Ban. Lão sư ta quên mất rồi. Thiếu nữ nói tới chỗ này, cũng đã trầm mặc. Bên trong lều vải lập tức an tĩnh lại, hiển nhiên Bách Đại Sư đang rất tức giận, đúng lúc này, thanh âm mang theo sự giận dữ không hề che giấu của Bách Đại Sư vang vọng ra. Tiểu hài tử, ngươi đến trả lời. Hứa Thanh bên ngoài lều hơi sững sờ theo bản năng liền lập tức trả lời. Giả thi khiên nghiêu, lại có tên là Độc Sơn Căn Ban Cưu Cúc, là thực vật loại hoa cúc hoa nhỏ và có rễ cây, thân cây bằng gỗ, sống ở thi âm sơn câu, bên dòng suối âm lãnh hoặc trong rừng, vị của nó hơi chát và cay, vào miệng hơi ấm, có cảm giác hư thối, công dụng là có hiệu quả giải phong, nhưng quá lượng sẽ có độc thuộc loại thảo dược có hai cực âm dương điển hình. Hứa Thanh nói đến đây, liền dừng lại, quá liều sẽ có loại bệnh trạng nào? Bên trong lều vải, trong khi hai người thiếu niên thiếu nữ thoáng hiện lên sự không phục, Bách Đại Sư lần nữa hỏi. Triệu chứng trúng độc là đau bụng, đầu choáng váng, gây ảo giác, nếu không được giải cứu thì trong một khắc đồng hồ là tử vong. Hứa Thanh ở ngoài lều căng thẳng, nhưng không có chút nào ngập ngừng, trả lời ngay. Giải độc như thế nào? Có thể dùng phương pháp rửa ruột, dùng lòng trắng trứng cùng với hồng thứ hoa nhị, với ánh mặt trời nồng đậm giữa trưa trị liệu, thời gian trị liệu không thể vượt qua nửa canh giờ, trong liên tục 3 ngày. Theo Hứa Thanh trả lời, mặt Bách Đại Sư bên trong lều vải mặc dù không có cảm xúc nhưng thiếu nam thiếu nữ bên cạnh thì là ánh mắt trợn to, có chút giật mình. Thảo dược như thế nào là có hai cực âm dương? Bách Đại Sư lần nữa hỏi. Hai cực âm dương, là trên thân nó có hai loại hiệu quả, dương là thuốc, âm là độc. Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, câu trả lời liền ra khỏi miệng, những thứ này đều là tri thức hắn nghe được trong khoảng thời gian này, và lại học thuộc nhiều lần, sớm đã quá quen thuộc. Gốc này có thể xử lý như thế nào? Bách Đại Sư đặt câu hỏi nhanh hơn, dùng giả thi khiên nghiêu làm thí dụ, phối hợp phương thốn diệp có thể làm cho hiệu quả mặt dương tăng gấp đôi, chủ hồn tổn thương, với dị chất cũng có chút tác dụng trì hoãn nhất định, nhưng nếu phối hợp với nhu mao hoa, thì sẽ phóng đại hiệu quả mặt âm, độc tính rất lớn, người bình thường ăn nhầm, trong 30 hơi thở sẽ toi mạng. Nhu mao hoa xử lý như thế nào? Rễ cây phương thốn diệp có tác dụng gì? Bách Đại Sư hỏi càng lúc càng nhanh, căng thẳng trong nội tâm Hứa Thanh dần dần giảm bớt, tương tự trả lời lại rất nhanh. Cứ như vậy, một già một trẻ cách lều vài một hỏi một đáp, thời gian lại một nén nhang trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Đại Sư đưa ra vấn đề rất nhiều, thậm chí rất nhiều nội dung đều phải tổng hợp với những bài được giảng ở những ngày rất xa, mới có thể biết đáp án, nhưng đều được Hứa Thanh đối đáp trôi chảy. Mà thiếu niên nam nữ kia, đã từ giật mình, biến thành chấn động, rồi ngơ ngác nhìn thân ảnh được chiếu trên lều. Cho đến cuối cùng, trong lúc thiếu niên nam nữ trợn mắt há hốc mồm, Bách Đại Sư hỏi vấn đề cuối cùng. Ba gốc dạ thi khiên nghiêu 1 năm tuổi, phối hợp 6 gốc vân tùng 3 năm tuổi, lại thêm 9 gốc nhâm ý toa thảo thực vật đơn lẻ tuệ thủy ngô công, điều phối ra nước thuốc, sẽ có công hiệu gì? Vấn đề này vừa đưa ra, sắc mặt thiếu niên cùng thiếu nữ cấp tốc biến hóa, hô hấp cũng đều dồn dập bởi vì cái này đã không còn đơn giản là cỏ cây nữa, mà đã dính đến điều phối. Vấn đề này cũng là lần Hứa Thanh trầm mặc lâu nhất ở trong lần khảo sát này, hắn trọn vẹn suy tư hơn 30 hơi thở, sau đó mới thở sâu trầm thấp mở miệng. Tả khó áp chính, dương thịnh âm suy, phối hợp với công hiệu của vân thảo, có thể khiến hiệu quả giải độc của toa thảo thực vật đan tuệ thủy ngô công đạt tới trình độ kinh người. Hứa Thanh nói xong, ánh mắt trợn to, mơ hồ ý thức được cái gì. Cái này, chính là 70, đan phương căn bản của giải độc đan và đại hóa đan, lại phối hợp 3 loại dược thảo, hâm lửa 7 canh giờ, là được luyện chế ra. Bên trong lều vải thanh âm Bách Đại Sư nhàn nhạt truyền ra. Khảo thí ngươi nhiều như vậy, ngươi có chỗ nào muốn thắc mắc không? Tinh thần Hứa Thanh chấn động, hô hấp dồn dập. Hơn 1 tháng qua thật sự là hắn là có rất nhiều vấn đề khó hiểu, nhưng mình dẫu sao chỉ là nghe lén, mặc dù Bách Đại Sư thiện tâm không ngăn cản, nhưng mình cũng không tiện đi quấy rầy đối phương giảng bài, không có biện pháp tới hỏi ý kiến. Giờ phút này nghe Bách Đại Sư mở miệng, Hứa Thanh vội vàng sửa sang lại suy nghĩ, lập tức hỏi. Bách Đại Sư, Viêm Tác Ma cùng Dương Ương Thư bất kể nơi sản sinh hay là công hiệu, đều có cùng điểm chung, vậy hai loại tồn tại này có cái gì khác nhau? Đỉnh Linh Hoa tại sao không thể ngắt vào ban ngày? Chất lỏng của Phương Thốn Diệp rõ ràng có tác dụng trừ tà, vì sao không thể có công dụng trừ tà giống như mệnh nhãn chi? Hứa Thanh hỏi từng cái vấn đề, Bách Đại Sư lần lượt trả lời từng cái đều được giải đáp vô cùng kỹ càng. Mà Hứa Thanh tựa như hỏi không hết vậy, cho đến khi thời gian trôi qua, vượt xa thời gian lên lớp, trong ánh mắt như nhìn quái vật của hai người thiếu niên thiếu nữ, Hứa Thanh vẫn chưa thỏa mãn dùng mắt nhìn qua sắc trời, kết thúc các câu hỏi. Hắn cảm thấy ngày hôm nay, thu hoạch của mình lớn không cách nào hình dung được, hơn phân nửa thắc mắc trong lòng của hắn đã nhận được lời giải đáp, thậm chí có một loại cảm giác thông suốt. Khiến cho khao khát với tri thức của hắn, càng thêm cường liệt hơn, chuẩn bị trở về khắp tất cả lại. Ngay khi hắn muốn ly khai, bên trong lều vải truyền ra thanh âm có chút mệt mỏi của Bách Đại Sư. Sau này ngươi không cần đứng ở bên ngoài nữa, cũng không cần cầm những thứ dược thảo ngổn ngang kia tới nữa, bắt đầu từ ngày mai, ngươi tiến vào chướng nghe giảng bài. Cách chương.